Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 313, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, không biết khi nào, cô bắt đầu sẽ cảm giác được cảm xúc của Trần Chí Khiêm. Tỷ như mấy ngày hôm trước không tính là lãnh đạm với cô, nhưng cô có thể cảm giác anh đã không có loại nhiệt tình này, mà ban đêm hôm trước lại quá mức nhiệt tình trâu nên, rốt cuộc là anh có ý gì là mình quá mẫn cảm sao? Đời trước không phải cô không có người theo đuổi, người theo đuổi cô đều là biểu đạt rõ ràng, hy vọng kết giao với cô làm bạn bè nam nữ. Sau đó mình cho bọn họ mỗi người một tấm thẻ người tốt. Phan Kỳ cẩn thận nhớ lại ký ức của Nguyên Chủ. Nguyên Chủ trong trí nhớ, bọn họ trừ không ôm nhau vào buổi tối ra, vậy cũng là Nguyên Chủ ghét bỏ Trần Chí Khiêm, việc nhà Trần Chí Khiêm bao hết, cũng nấu cơm cho Nguyên Chủ. Trần Chí Khiêm thân cận với mình, chẳng lẽ không phải là bởi vì sau khi mình xuyên qua, quan hệ hòa hợp đã với anh sao? Nhìn anh đối xử với cậu cả là biết, anh là một người có qua có lại. Nếu mình thấy anh đối xử với mình tốt, tưởng tượng thành tình cảm giữa nam nữ, có thể tự mình đa tình hay không? Phan Kỳ đứng dậy lấy món canh gà đen, mở tivi ra, chính là kịch bản kịch tính vậy như phim truyền hình nam chủ đang giải thích với nữ xứng. Anh đối xử tốt với em, không phải là tình yêu nam nữ, chỉ là anh trai đối xử tốt với em gái. Theo anh, Phan Kỳ nghe nam chủ phân tích khác biệt giữa tình yêu nam nữ và tình anh em. Cô phát hiện Trần Chí Khiêm đối xử tốt với cô như tình anh em, rất hợp lý. Nhớ lại, ngay cả về sau Phùng Học Minh đều sẽ cho rằng cô mang thai, để Liêu Nhã Chiết gọi điện thoại tới dò hỏi. Cho nên chính mình ở trong sinh hoạt hàng ngày kẹt xì từng viên kẹo là cái gì? Sợ mình không rơi vào, cho nên muốn nhảy vào trong sao? Rõ ràng muốn dừng cương trước bờ vực, nhưng vẫn cứ suy nghĩ như con ngựa hoang thoát khỏi dây cương. Đặc biệt là đêm qua nhìn thấy đồ chơi không nên nhìn, loại đồ vật lung tung rối loạn này lại xuất hiện. Phan Kỳ dán cái trán ở trên bàn, cô hy vọng mình có thể bình tĩnh lại. Phan Kỳ tự mình bình tĩnh trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn điện thoại, giờ khắc này thật hy vọng có điện thoại gọi đến. Cảm xúc mong chờ anh gọi điện thoại về có thể nhớ lại một lần anh đi công tác, khi đó mình đã bắt đầu lo được lo mất rồi. Phan Kỳ đi múc canh gà đen, uống vào miệng. Trong đầu là một ngày kia, bộ dáng anh ở trên xe cho mình uống canh bổ câu, sợ mình uống trong miệng sẽ đắng, đưa lên một chai nước. Phan Kỳ câu được câu không mà uống canh gà đen, thật ra, những động tác của anh với mình đó, hẳn là vượt qua tình anh em đi. Không cần suy nghĩ, thời gian không sai biệt lắm, Phan Kỳ cầm bộ lễ phục thuê kia đi giặt sạch, lại đi trường dạy lái xe. Vừa lên xe, tay đặt trên vị trí lái. Trong đầu Phan Kỳ nhảy ra một câu của Liêu Nhã Chiết. Đàn ông để con gái học lái xe, khẳng định là muốn mượn cơ hội sẽ tay cầm tay dạy cô. Nếu Trần Chí Khiêm có tình với mình, vì sao không nương cơ hội này tay cầm tay dạy chứ? Hơn nữa, anh dạy cô đánh gôn cũng có quy củ. Sao mình có thể bởi vì lúc buổi tối sét đánh mà anh ôm cô, đã cho rằng anh có tình yêu nam nữ với mình? Luyện xe một giờ. Đầu óc không chịu khống chế mà qua lại ở giữa anh thích mình và anh không thích mình. Cũng may sau khi thích ứng tay lái xe phải, xe cầu bên trái, làm tài xế ra đời trước, lái xe rất thuận lợi, sư phó nói tuần sau tham gia thi cũng không thành vấn đề. 11 giờ Phan Kỳ từ trường đi ra, tính đón xe bus về nhà, bên cạnh trạm xe bus có một nhà môi giới bất động sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Mộng Hà Vũ Phan Kỳ đứng ở cửa sổ nhìn tin tức bất động sản viết tay đen trắng dán trên cửa kính. Ông chủ môi giới thấy cô, đi ra. Tiểu thư, mua nhà sao? Chỗ chúng tôi, cách Trương.